Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Nặc lại chậm rãi nói, có điều sau khi ngươi rời đi thì sao? Tiêu Quốc Hoa phản ứng rất nhanh, lập tức nói, hiểu. Team building. Ta hiểu mà. Anh em ta hoàn toàn hiểu chuyện, miễn là ngươi để ta đi. Sáng mai ta sẽ mua vé máy bay và đưa mọi người ra nước ngoài đi team building. Lần này không đến đến Tết Nguyên Đán, ta cũng không trở về. Ta mà về sớm, ta là con của ngươi. Ông chủ Tiêu nghiến răng nghiến lợi thề, chương 1551 đánh không lại nữ hoàng có gì mất mặt sao? Một, Tiêu Quốc Hoa cầm điện thoại và gọi. Điện thoại nhanh chóng kết nối, Tiêu Quốc Hoa nói vài câu với đầu dây bên kia, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười xua tay, ý là, ngươi tùy tiện nói cái gì cũng được. Tiêu Quốc Hoa nghiến răng và thuật lại vị trí hiện tại của mình, hoàng ca xung quanh và các đặc điểm mang tính đặc trưng. Trần Nặc căn bản không để ý tới, ngược lại cúi đầu nhắn tin cho người nhà. Lộc Tế Tế, mọi chuyện còn chưa xong sao? Trần Nặc, sắp rồi, La Thanh ở một mình ta không yên lòng, nên ở cạnh hắn thêm nữa. Lộc Tế Tế, ngươi vẫn còn trong bệnh viện. Trần Nặc suy nghĩ một chút, sợ Lộc Tế Tế lo lắng mình đã ăn cơm hay chưa, liền máy móc trả lời. Ta đang ở bệnh viện. Lộc Tế Tế, ăn tối, đừng để đói. Trần Nặc, ăn rồi, ăn ở căn tin của bệnh viện. Lộc Tế Tế, làm xong mọi chuyện thì về sớm một chút, mọi chuyện trong nhà bình thường không có việc gì, ngươi yên tâm. Được, Trần Nặc trả lời xong, ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Quốc Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Không phải chứ? Thanh niên này có ý gì? Thời điểm sinh tử như thế nào? Sao còn nhắn tin nói chuyện phiếm với người khác? Làm sao ông chủ Tiêu biết là gọi nói chuyện phiếm, chứ không phải đang mưu đồ gì đó với đồng bọn? Đơn giản thôi, ngươi đã thấy ai trong lúc nhắn tin tính toán với đồng bọn để giết người, biểu cảm lại theo nụ cười dịu dàng như vậy? Dựa vào kinh nghiệm 40 tuổi, Tiêu Quốc Hoa dám kết luận, sát tinh này đang nói chuyện với một người phụ nữ. Cái kia. Đổng sự cái bảo ta chờ, nói lát nữa sẽ phái người xử lý. Được. Vậy thì chờ đi. Trần Nặc duỗi người, sau đó nhìn Tiêu Quốc Hoa, ông chủ Tiêu, vẫn còn thuốc lá chứ? Lại cho thêm một điếu nữa, ta đi gấp gáp, trên người không mang theo thuốc lá. Có, lấy hút đi. Tiêu Quốc Hoa sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng ném hộp thuốc lá qua. Vài giây sau, trong mắt ông chủ Tiêu thiếu chút nữa trừng ra. Trần Nặc châm lửa không dùng bật lửa, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Một ngọn lửa từ đầu ngón tay bốc lên. Mẹ nó. Vị này cũng không phải là người thường a. Lộc Tế Tế ở nhà thu hồi điện thoại di động, suy nghĩ một chút lại từ phòng ngủ đi ra, vào bếp, nhìn thoáng qua canh bí đao nấu với sườn heo tối nay trong nhà. Âu Tú Hoa nói bình thường Trần Nặc rất thích ăn món này. Sau khi bật bếp hâm nóng, lại lấy ra một cái ấm giữ nhiệt, múc đầy một ấm, xách theo, đổi giày, nữ hoàng bệ hạ ra cửa. Hừ, cái tên này khẳng định không ngoan ngoãn ăn cơm, bên phía đổng sự cái cúp điện thoại, thần sắc rất thông dong. Thật ra lúc này đổng sự cái đang đứng ở sảnh phòng khám của bệnh viện, vừa từ trong xe bước ra. Đã dùng xong thủ đoạn, đã đến lúc liên lạc một chút với người của nhà họ La. Nếu không đã làm việc gì thì phải có tác dụng mới khiến người ta sợ hãi. Đổng sự cái mặc một bộ quần áo giản dị, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, bên cạnh đổng sự cái, không có mang theo nữ trợ lý. Mà là hai người đàn ông đi theo. Một người cao to cường tráng, vẻ mặt hung dữ, lại hết lần này tới lần khác trên sống mũi đeo kính, ăn mặc cũng rất nhã nhặn, áo khoác, quần thường. Chỉ nhìn quần áo, giống như là một giáo viên trong trường, lại hết lần này tới lần khác sinh ra có tướng mạo hung mãnh. Một thiếu niên khác có tướng mạo thanh tú, rõ ràng là diện mạo thanh tú trắng noãn, lại hết lần này tới lần khác làm kiểu tóc như cái mào gà, trên cánh tay dưới áo thun ngắn tay. Trái thanh long phải bạch hổ, rõ ràng là một thiếu niên nhã nhặn, thế nhưng lại cứ giống như một người trong giang hồ. Ông chủ, có chuyện gì sao? Mắt thấy đổng sự cái gọi điện thoại xong, người đàn ông trong hung mảnh kia tiến lại gần hỏi. Đổng sự cái cười nhạt, chuyện nhỏ. Nhà họ La này còn có chút thú vị, nhanh như vậy liền phản kích, bọn họ phái người động vào Tiêu Quốc Hoa, hiện tại đã trói được người, vừa rồi Tiêu Quốc Hoa gọi điện thoại cầu cứu ta. Người đàn ông hung mảnh lắc đầu. Tiêu Quốc Hoa chẳng qua chỉ là một con chó ngậm xương ông chủ cho, không có giá trị gì quá lớn, động thì cứ động đi, chỉ cần lần này nhà họ La cúi đầu, chuyện của ông chủ thành công là được. Chó của ta cũng không tiện để cho người ta tùy tiện động vào. Đổng Sự Cái mỉm cười, quay đầu nhìn thiếu niên nhã nhặn kia, ngươi đi một chuyến, mang Tiêu Quốc Hoa trở về. Sắc mặt thiếu niên không có thay đổi gì quá lớn, thản nhiên nói, được, địa chỉ ta gửi cho ngươi qua điện thoại di động. Đi nhanh rồi trở về. Đổng Sự Cái suy nghĩ một chút, cười nói, đừng hành xử quá mức máu me. Thiếu niên nhã nhặn suy tư một chút, nếu Tiêu Quốc Hoa bị giết thì sao? Vậy thì cũng không cần lưu lại. Đổng Sự Cái khoát tay áo, thiếu niên nhã nhặn gật đầu, xoay người lên xe, lái xe rời đi. Đổng Sự Cái duỗi thắt lưng, cười nói với người đàn trung niên, đi thôi, nhanh chóng xử lý xong chuyện tối nay, trở về ngủ bù, tối hôm qua thật sự không ngủ ngon được. Chương 1552 đánh không lại nữ hoàng có gì mất mặt sao? 2. Đổng Sự Cái mang theo người đàn ông trung niên hung mãnh tiến vào bệnh viện, đi tới tòa nhà bệnh viện phía sau, trực tiếp lên thang máy đi về phía khu ICU. Lúc ra khỏi thang máy, nhìn thấy mấy hàng ghế bên ngoài khu ICU, một ít người nhà bệnh nhân thức đêm ngồi chờ, Đổng Sự Cái không để tâm, ngược lại người đàn ông trung niên đột nhiên nhíu mày, nhìn thoáng qua trong đám người. Làm sao vậy? Đổng Sự Cái mắt thấy người đàn ông trung niên dừng chân lại một chút liền hỏi. Không có việc gì. Người đàn ông trung niên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, vừa rồi có thể thất thần rồi. Đúng vậy, có lẽ nó thực sự thất thần, vừa rồi trong nháy mắt ra khỏi thang máy, tự hồ cảm giác được có người theo dõi tới nơi này. Có điều nhìn lại, lại phát hiện không có loại cảm giác này. Ngồi trên băng ghế dài của khu vực chờ đợi dành cho người nhà, ông chủ Quách ôm một cốc dưỡng nhiệt trong vòng tay và hít mắt. Quả nhiên! Trần Nặc nhờ mình hỗ trợ, thật sự vì có chuyện. Chẳng phải mới đó liền đã có người đến rồi sao? Hai người đi ra từ thang máy, người đàn ông trung niên tướng mạo uy mãnh kia, vừa nhìn đã biết không đơn giản, khí tức ngưng luyện, khí cơ nhạy bén. Mình cũng chỉ nhìn thoáng qua, đã bị đối phương phát hiện. Ông chủ Quách suy nghĩ một chút. Đã đồng ý Trần Nặc, dù sao cũng phải xử lý thỏa đáng mọi chuyện, khí thế người đàn ông trung niên kia ngược lại không tệ, có điều. Ông chủ Quách cũng không quá để ý, trong thành Kim Lăng. Ngoại trừ con quái vật như Trần Nặc kia, ông chủ Quách cảm thấy mình là vô địch, nghĩ thế, liền đứng dậy muốn đi theo. Đột nhiên, cửa thang máy lại mở ra. Ông chủ Quách theo bản năng nhìn lướt qua, ngây ngẩn cả người, và rồi. Ông chủ Quách liền cảm thấy hai chân mình muốn bay lên ngay tại chỗ. Phản ứng đầu tiên là trong lòng mắng một câu tục tiểu, phản ứng thứ hai chính là rụt cổ, quan sát xung quanh xem chỗ nào có thể chạy. Phản ứng thứ ba. Được rồi, không kịp phản ứng. Ngươi là... Quách tiên sinh, Lộc nữ hoàng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng cất bước, thân thể liền vọt tới trước mặt ông chủ Quách, tươi cười khả ái nhìn lão Quách bán mì trước mặt. Quách cường tráng đầy mồ hôi. Chuyện này... Mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lần trước gặp vị này, còn bị vị này đuổi theo đánh, trên trời không lối, xuống đất không có cửa. Không đúng. Lần trước mình và lão bà còn từng ám toán vị này. Mẹ kiếp, hôm nay lão tử sẽ xong đời. Mẹ nó. Tên khốn Trần Nặc kia cũng không nói, đến bệnh viện giúp hắn bảo vệ người khác, đối thủ cần đối phó lại là vị này sao? Còn chơi cái địch gì nữa? Mẹ nó ngươi cũng thật coi trọng ta a. Để lão tử đối phó với nữ hoàng tinh không? Ngươi thấy ta trông giống chưởng khống giả lắm à? Đúng vậy, bởi vì nghèo nàn tin tức. Nên thật ra ông chủ Quách vẫn không biết nữ hoàng bệ hạ đang ở Kim Lăng, hơn nữa còn là mẹ của đứa con của Trần Cẩu. Ngay lúc trong lòng ông chủ Quách rối rắm. Nên quay đầu chạy không? Hay là quay đầu bỏ chạy ổn chứ? Thật sự không được, cũng không phải không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, phóng mắt nhìn toàn bộ thế giới ngầm, việc đánh không lại nữ hoàng tinh không, loại chuyện này có thể xem là mất mặt sao? Tất nhiên là không rồi. Ai cảm thấy mình đánh được, vậy thì mới tự mình đi đánh, dù sao lão Quách ta tự thấy mình không có bản lĩnh kia. Cái kia. Quách tiên sinh, ngài có thấy Trần Nặc nhà chúng ta không? Nữ hoàng bệ hạ, ta. Chờ đã. Ngươi đang nói cái gì vậy? Trong mắt ông chủ Quách trợn tròn. Trần Nặc. Nhà ngươi. Ngay khi đại não ông chủ Quách đang mơ hồ, không biết nên phản ứng như thế nào. Ánh mắt của Lộc Tế Tế đã sáng lên, nhìn về phía nơi khác, sau đó cười nói với ông chủ Quách, được rồi, ta thấy người quen, trước không nói với ngươi, có cơ hội lại nói chuyện, Có điều nữ hoàng bệ hạ đi hai bước rồi lại quay đầu lại nhìn ông chủ Quách, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, Quách tiên sinh, ngài cũng là người có năng lực xuất sắc, như thế nào lại sinh bệnh rồi đến bệnh viện đây? Thân là người có năng lực, vẫn phải tu luyện thật tốt, sớm ngày đột phá, mới có thể nắm trong tay thân thể của mình a. Cuối cùng, nữ hoàng còn rất dịu dàng làm một cử chỉ cố lên cố lên. Ông chủ Quách thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt. Ta bị bệnh. Mẹ nó ta đến bệnh viện vì cái gì, ngươi đi hỏi mà trần nặc nhà ngươi. Bỗng nhiên ông chủ Quách dậm chân một cái, quay đầu bỏ đi. Còn cạnh giữ ở đây làm gì nữa? Bảo vệ ngươi. Bảo vệ cái rắm, có nữ hoàng tinh không ở chỗ này, còn cần lão tử bảo hộ. Trừ phi người đến quấy rối là loại cấp bậc như Vu sư, là nữ hoàng kim cương, thái dương chi tử. Mẹ kiếp. Lão tử về nhà, đêm hôm khuya khoắt, ở lại đây làm trò đùa. Tốt hơn là về nhà với vợ yêu, chương 1553 đánh không lại nữ hoàng có gì mất mặt sao? Ba, là thành tiên sinh đúng không? Đổng sự cái nhìn người thanh niên trước mặt, khuôn mặt có vài phần tương tự với La Đại Sạn, bèn thoải mái cười nói, ta là an đi của La tiên sinh. Nghe nói hắn gặp chuyện không may, cho nên lại đây xem thử. La Thanh từ trên ghế đứng lên, nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt. Bạn của cha. Cảm thấy không đúng ở đâu đó, từng. Cha xảy ra chuyện, phía bên chú lộ khống chế tin tức, chỉ có một ít quản lý của công ty biết cha gặp tai nạn xe. Nhưng bọn họ cũng không biết cha mình nằm ở bệnh viện nào, chú lộ cũng đều không hé môi với người bên cạnh. Làm sao người bạn của cha này tìm được đến đây? La Thanh trầm ngâm một chút, đè nén nghi hoặc trong lòng, chậm rãi nói, ngươi là. Đổng sự cái mỉm cười, chỉ vào cái ghế bên cạnh, không bằng ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong, hắn ngược lại tự mình chậm rãi đi tới rồi ngồi xuống, sau đó nhìn La Thanh, thản nhiên nói, La Thanh tiên sinh, ngồi đi, trong chốc lát ta có chuyện muốn nói, tốt nhất là ngồi xuống nghe. Ừm đúng rồi, trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh cha ngươi, là Lộ Tiểu Quân đúng không? Ngươi có thể gọi cho hắn rồi để hắn nghe chung, thời gian của ta có hạn, buổi tối còn có chút chuyện, cho nên chúng ta sớm nói chuyện xong, ta sớm một chút. Đổng sự cái đang dùng một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống để nói, nhưng lời vừa đến một nửa, liền nghe thấy hành lang truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng. La Thanh, ngươi ở đây à, Trần Nặc đâu, ta đến tìm hắn ta. Đổng sự cái nhoáng một cái công phu, liền thấy một bóng người đã ngăn ở giữa mình cùng La Thanh, chỉ trong nháy mắt. Cho dù là đổng sự cái thân ở vị trí cao, thử qua vô số phụ nữ, cũng nhìn không được mà có chút hoảng hốt. Được rồi. Một tai họa nhân gian, đổng sự cái liền cảm thấy, vô số người phụ nữ mà mình có được trong đời, vào giờ khắc này, có một người tính một người, cho dù trói toàn bộ bọn họ lại đặt trước mắt, đều không thể nào so sánh được với họa thủy trước mặt. La Thanh, Trần Nặc đâu? Lộc Tế Tế căn bản không nhìn tới người khác, cười nói với La Thanh. Ta đến đưa cho hắn chút đồ ăn, lắc lắc ấm giữ nhiệt màu đỏ mà cô mang đến. Đầu óc La Thanh có chút không kịp phản ứng. Vì trước mắt này, hắn đã từng gặp qua. Cũng nhận ra. Trần Nặc gọi là. Đúng rồi, Trần Nặc gọi là vợ, nhưng mình là bạn học của Tôn Khả Khả. Thái độ này hình như không quá nhiệt tình, nếu không, có loại cảm giác phản bội bạn học của mình. Cái kia. La Thanh sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết mở miệng xưng hô đối phương như thế nào. Gọi chị dâu không ổn, gọi em dâu cũng không ổn, vậy nên gọi là gì? Gọi là cô. Lộc Tế Tế phản ứng lại, nhưng có thể là nghĩ sai phương hướng, vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, xin lỗi a. Ta không lịch sự. Cha ngươi sao rồi, từng. Ta không biết an ủi người khác, có điều ngươi yên tâm, ta nghe Trần Nặc nói, hắn đã ra tay. Hơn nữa không phải đã đưa huyết thanh tới đây sao, cha của ngươi nhất định sẽ không có việc gì. La đại thiếu gia mang theo vẻ mặt ngây thơ không hiểu. Huyết thanh gì cỡ? Đổng sự cái ở bên cạnh đã lấy lại tinh thần lại. Mỹ nữ sao? Mặc dù vẻ đẹp khiến cho người khác phấn khích, nhưng đối với cái đổng mà nói, mỹ nữ có đẹp đến đâu, cũng chỉ là một mỹ nữ. Kinh diễm xong là xong. Nếu là ngày thường ở nơi khác, gặp phải đám người hòa thủy như thế nào? Đổng sự cái không thể tránh khỏi việc muốn ngẫm lại tâm tư ra tay. Nhưng hôm nay, có chuyện cần làm, dù sao không phải người đàn ông nào cũng sẽ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, người bình thường cũng sẽ không phải ai cũng vừa nhìn thấy mỹ nữ liền quên luôn chuyện mình định làm. La Thanh tiên sinh, Các người có thể tạm thời ngừng nói chuyện phiếm. Đổng Sự Cái nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thản nhiên nói, thời gian của ta có. Không đợi Đổng Sự Cái đem từ có hạn nói hết, bên cạnh bỗng nhiên có một cổ đại lực kéo tới, bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp kéo Đổng Sự Cái lùi lại. Sắc mặt Đổng Sự Cái đột nhiên biến đổi, ổn định thân thể rồi hung hăng trừng về phía sau, liền nhìn thấy người đàn trung niên hung mãnh kia đưa tay gắt gao kéo ống tay áo của mình, thậm chí, đối phương căn bản không nhìn vào khuôn mặt tức giận của mình, mà là ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm cái kia. Một người phụ nữ, người đàn ông trung niên nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, từng giọt lại rơi xuống mặt đất chạm vào trước mũi chân, thậm chí, Đổng Sự Cái nhìn kỹ, phát hiện thủ hạ thực lực siêu cường này của mình, chân hắn đang run. Người đàn ông hung mãnh cũng cảm thấy như mình gặp quỷ. Nếu ngươi nói trên thế giới này có hai người thật sự giống nhau, điều này có khả năng. Nhưng loại giá trị nhan sắc cấp bậc này, loại dáng người cấp bậc này, cùng với mái tóc dài như rong biển, loại cấp bậc này, tìm được người thứ hai giống như đúc sao? Phải nói tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, nói như thế nào nhỉ? Giống như, mình là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, được người khác giao nhiệm vụ dạy dỗ một đứa trẻ trong một đội bóng thuộc trường học nào đó. Vốn định tới dẫm đạp người, kết quả khi tìm đến nơi, tìm được người, còn chưa kịp ra tay, quay đầu lại, phát hiện bên cạnh người ta có một Michael Jordan mặc áo số 23. Phải làm sao bây giờ? Nên quay đầu chạy không? Hay là quay đầu chạy, quay đầu bỏ chạy ổn chứ? Thật sự không được, cũng không phải không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, phóng mắt nhìn toàn bộ thế giới ngầm, việc đánh không lại nữ hoàng tinh không, loại chuyện này có thể xem là mất mặt sao? Tất nhiên là không rồi, chương 1554 đánh không lại nữ hoàng có gì mất mặt sao? 4. Không đợi xây dựng tâm lý xong, Lộc Tế Tế đã nhìn qua. Khi Lộc Tế Tế đối mặt với người ngoài, sắc mặt đã trở nên lạnh nhạt. Đó là tất nhiên rồi, người ta là nữ hoàng tinh không a, cũng không thật sự là tiểu lộc nữ phái cổ mộ. Khuôn mặt tươi cười cùng thái độ ôn hòa, chỉ giới hạn với người có quan hệ với Trần Nặc và mình. Lộc Tế Tế nheo mắt lại, các ngươi, có việc gì sao? Không có. Không đợi Đổng Sự Cái mở miệng, người đàn ông trung niên hung mãnh đã nhanh chóng thốt ra, cơ hồ là dùng rất nhiều khí lực kêu lên. Lộc Tế Tế gật đầu, híp mắt nhìn vị này, ngươi biết ta sao? Chân người đàn ông trung niên hung mãnh lại mềm nhũn hơn vài phần, kiên trì cúi đầu, tham kiến nữ hoàng bệ hạ tôn kính, Đổng Sự Cái vẻ mặt mờ mịt, sau đó theo bản năng nhíu mày. Nữ hoàng gì, bệ hạ gì? Nhưng người đàn ông trung niên hung mãnh mạnh mẽ bóp chặt cổ tay hắn, không cho hắn mở miệng, Đổng Sự Cái cũng không phải đứa ngốc, biết thủ hạ của mình tuyệt đối không phải là người không có não, giờ phút này tình huống khẳng định cực kỳ đặc thù, không mở miệng nói cái gì. Sao ngươi lại biết ta? Lộc Tế Tế lạnh lùng hỏi. Từng ực. Người đàn ông trung niên hung mãnh dùng sức nuốt nước bọt, đi, năm ngoái. Luân Đôn. Từng, cái đó. Đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc. Lộc Tế Tế khẽ gật đầu, à. Ngươi có ở đó? Hửm, ngươi là người của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc à? Không phải. Ta không phải. Người đàn ông trung niên hung mãnh vội vàng điên cuồng xua tay, ta không phải à? Thưa bệ hạ, ta thực sự không phải. Sắc mặt Lộc Tế Tế hơi bình thản một chút, vậy các ngươi có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên hung mãnh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, lập tức vội vàng nói. Chúng ta là bạn của cha La Thanh tiên sinh, nghe nói hắn xảy ra chút ngoài ý muốn, chỉ đơn thuần đến thăm hỏi thử. Từng, hiện tại ngài đã đến thăm. Không dám quấy rầy nữ hoàng bệ hạ cùng bạn ôn chuyện, chúng ta đi trước, lập tức đi. Nói xong, gật gật đầu với Lộc Tế Tế, lại khom lưng cúi đầu với La Thanh, La công tử, các nhân tất có thiên tướng, lệnh tôn nhất định sẽ sớm ngày khôi phục. Tạm biệt. Nói xong, cơ hồ là dùng hết sức kéo. Túm lấy Đổng Sự Cái một đường nhanh chóng rời khỏi hành lang, thậm chí ngay cả thang máy hai người cũng không đợi, rẽ qua hành lang, người đàn ông trung niên hung mãnh liền lôi kéo Đổng Sự Cái trực tiếp đi vào con đường thoát hiểm, dọc theo cầu thang nhanh chóng xuống lầu. Tu tiên sinh! Ngươi không cảm thấy nên giải thích cho ta trước. Đi vào lối thoát hiểm, Đổng Sự Cái vừa mở miệng, lại bị tên tu tiên sinh này một tay bịt miệng, còn chưa thoát hiểm. Im lặng trước. Sắc mặt của tu tiên sinh tái nhợt, kéo Đổng Sự Cái một đường nhanh chóng xuống lầu, đi xuống dưới lầu, thậm chí vẫn không ngừng lại, Lôi kéo đối phương một đường lao ra khỏi bệnh viện, đi đến trên đường cái, bắt một chiếc taxi, sau khi lên xe, chờ khi xe đã lái ra khỏi mấy con phố. Tu tiên sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi quay đầu lại nhìn đường phố phía sau. Trong quá trình trung gian, mấy lần Đổng Sự Cái muốn mở miệng nói chuyện, đều bị tu tiên sinh dùng sức che miệng, không cho hắn nói. Sắc mặt Đổng Sự Cái đã khó nhìn thấy cực điểm, thế nhưng lại không phản kháng lại vị tu tiên sinh này. Chỉ cảm thấy bình thường tu tiên sinh này rất là cung kính đối với mình, hôm nay lại thay đổi như thế. Tuy rằng biết rõ trong chuyện này khẳng định có nguyên nhân, nhưng dù sao trong lòng vẫn là tức giận. Chờ xe chạy ra gần 20 phút, tu tiên sinh mới bình tĩnh lại, bảo tài xế dừng xe, kéo Đổng Sự Cái xuống xe, đứng ở ven đường. Lúc này, mới rốt cục buông miệng Đổng Sự Cái ra. Lão Tu, sắc mặt của Đổng Sự Cái không tốt, tu tiên sinh cũng biến thành Lão Tu, lạnh lùng nói, chuyện vừa rồi, hiện tại có thể giải thích cho ta đi. Tu tiên sinh nhìn Đổng Sự Cái, lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc trước nay chưa từng có, Đổng Sự Cái, ngươi không hiểu, vừa rồi ta đã cứu ngươi một mạng. Sắc mặt Đổng Sự Cái cả kinh, với sự thông minh của hắn, tất nhiên sẽ không mù quáng tiếp tục tức giận. Ngày thường hắn cũng rất hiểu tính tình của tu tiên sinh này, không phải là người vô duyên vô cớ sẽ làm loạn. Hơi suy tư một chút, Đổng Sự Cái thấp giọng nói, vừa rồi người phụ nữ kia, rất lợi hại. Rất lợi hại. Ông Tu gật đầu. Đổng Sự Cái suy nghĩ một chút, so với ngươi thì sao? Tu tiên sinh rất muốn trả lời, ngươi nhìn ta trông có giống trưởng khống giả không? Có điều hắn vẫn không có chính diện trả lời, mà chỉ cười khổ nói, Đổng Sự Cái, ngươi biết đấy, năm ngoái ta đi tới Luân Đôn một chuyến, đúng không? Ừm, đúng, lúc ấy ngươi xin từ chức với ta, nói có một người bạn ở nước ngoài, mời ngươi qua đó cùng gia nhập tổ chức nào. Tu tiên sinh gật đầu, đúng vậy, chuyện lần đó, lúc ấy ta muốn rời đi, ngài thả ta đi, còn chuẩn bị cho ta một món quà tiễn biệt. Sau đó ta lại trở về, ngài cũng không so đo chuyện ta từ chức lúc trước, vẫn thu nhận ta làm việc ở bên cạnh ngài. Về những chuyện này, ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình của ngài. Đổng Sự Cái khoát tay áo, chuyện này thì không nói, chuyện này có liên quan gì đến người phụ nữ vừa rồi. Lúc trước ta đi Luân Đôn, là một người bạn mời ta, nói có cơ hội có thể gia nhập vào một tổ chức đại danh đỉnh đỉnh, xét ở thế giới ngầm của chúng ta, có thể xem đó là một đoàn đội cấp A, gọi là đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc. Đổng Sự Cái, ta đã nói với ngài, dựa theo thực lực thế giới ngầm của chúng ta để phân chia, thực lực của ta vừa mới vượt qua tiêu chuẩn kẻ phá hoại. Đổng Sự Cái gật đầu, ngươi và ta đã nói qua, kẻ phá hoại đã rất cường đại, chỉ còn một bước nữa là lên được cấp cao hơn đúng không? Ta cũng biết, thủ đoạn của tu tiên sinh ngài, tự như quỷ thần, chương 1555 đánh không lại nữ hoàng có gì mất mặt sao? Năm, tu tiên sinh cười khổ nói, đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc kia. Không tính những thành viên bên ngoài, mà thành viên hạch tâm bên trong tổng cộng có 6 người, mỗi người đều là kẻ phá hoại giống như ta. Vốn dĩ ta cũng không có khát vọng quá lớn đối với việc gia nhập vào tổ chức người khác, chỉ là lúc ấy đoàn kỵ sĩ kia nổi danh nhất chính là, bọn họ có được tài nguyên phi thường khổng lồ, có thể cung ứng một ít điều kiện giúp cho thực lực của ta tiếp tục tiến bộ, cho nên. Nhưng sau đó ngươi lại trở về, là đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc kia có vấn đề. Tổ chức thì không thành vấn đề, hay là bọn họ không cần ngươi? Không, bọn họ rất nguyện ý tiếp nhận ta, hơn nữa người bạn từng giới thiệu ta, chính là phó đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc, vậy ngươi? Ta trở về, bởi vì đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc không còn tồn tại nữa. 6 thành viên hạch tâm có thực lực tương đương với ta, mỗi người đều bị cắt đứt một tay một chân. Mà đoàn trưởng tiên sinh có thực lực mạnh nhất, bị treo ở trên đỉnh tháp Luân Đôn, treo suốt một đêm. Đổng Sự Cái ký chút trầm mặc. Chính là do người phụ nữ kia làm. Đúng vậy, một mình cô ta, đoàn trưởng bị treo ở tháp Luân Đôn qua đêm. Hắn ta có bị đánh ngất xỉu không? Đổng Sự Cái nhíu mày hỏi, tu tiên sinh cười khổ nói, vấn đề nằm ở đây. Lúc ấy tuy rằng đoàn trưởng thảm bại, nhưng cũng không mất đi ý thức, nhưng mặc dù như vậy, vị đoàn trưởng tiên sinh kia, tuy rằng bị thương, nhưng còn có thể nhúc nhích, lại bị treo, bản thân lại như thế nào cũng không dám xuống. Mà tất cả thành viên của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc, cũng không có ai dám lên đó cứu người. Đổng Sự Cái thở dài, bởi vì người phụ nữ này quá lợi hại, cô ta trông chừng nên không ai dám động sao, sắc mặt tu tiên sinh trở nên kỳ lạ hơn. Không, cô ta treo người xong liền rời đi, căn bản không dừng lại thêm một phút, tu tiên sinh thì thầm, đoàn trưởng không xuống, Các thành viên không đi cứu người, chỉ có một lý do, không ai dám. Sắc mặt của Đổng Sự Cái cũng càng ngày càng khó coi, hắn suy nghĩ một chút, lúc trước đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc kia, vì cái gì lại kết thù người phụ nữ này? Ta muốn biết, người phụ nữ này sẽ bởi vì nguyên nhân gì mà ra tay? Tu Tiên Sinh lắc đầu, bởi vì người phụ nữ đó cực kỳ bao che khuyết điểm, có một đồ đệ nhỏ bên cạnh cô ấy. Mà trong đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc có một người mắng đứa nhỏ kia một câu, nói đứa nhỏ kia không có cha mẹ giáo dưỡng. Liền chọc giận người phụ nữ kia, sau đó Đổng Sự Cái không nói lời nào nữa. Bao che khuyết điểm sao? Tuy rằng không cách nào cảm nhận trực quan được nữ hoàng bệ hạ này rốt cuộc có đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng, Đổng Sự Cái ít nhất cũng biết được bản lĩnh của Tu Tiên Sinh. Theo hắn thấy, vị Tu Tiên Sinh này quả thực chính là nhân trung long phượng. Những thủ đoạn này cơ hồ tự như quỷ thần, lấy Tu Tiên Sinh làm tham chiếu mà nói. Ngươi cảm thấy, người phụ nữ này, cùng nhà họ La có quan hệ gì? Đổng Sự Cái hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất mà mình nghĩ đến. Tu Tiên Sinh thở dài, lắc đầu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, Đổng Sự Cái. Tình huống hiện tại đã không còn là việc suy nghĩ tiếp tục đối phó nhà họ La, thậm chí, việc phát triển kinh doanh ở Kim Lăng, cũng phải lập tức từ bỏ, thậm chí, ta đề nghị ngài. Nếu nhà họ La còn chưa phát hiện là do chúng ta ra tay, vậy thì dừng tất cả mọi chuyện lại ở đây, sau đó. Ngài nên rời khỏi Kim Lăng ngay trong đêm nay, đi càng xa càng tốt, từ nay về sau, thành Kim Lăng này, ngài tuyệt đối không nên đặt chân vào một bước nữa, Đổng Sự Cái không nổi giận, mà nghiêm túc suy ngẫm lời của Tu Tiên Sinh. Ngươi nói xem, có khả năng dùng chỗ tốt để mua chuộc nữ hoàng bệ hạ gì đó mà ngươi nói không, cho dù là người có năng lực, cũng luôn thích tiền. Tu Tiên Sinh liếc nhìn Đổng Sự Cái một cái, theo ta được biết, hình như cô ta có tiền hơn ngài. Sắc mặt Đổng Sự Cái khó xử, dựa theo ý của ngươi, ta chỉ có thể buông tha lần phát triển ở Kim Lăng này, rời đi. Không tốt. Nói đến đây, Đổng Sự Cái đột nhiên biến sắc, Tiểu Bạch. Sắc mặt Tu Tiên Sinh cũng điên cuồng thay đổi, đúng vậy. Tiểu Bạch, gọi cho hắn ta. Gọi người trở lại. Một khi hắn đi cứu Tiêu Quốc Hoa kia, chuyện này liền phiền toái lớn. Đổng Sự Cái điên cuồng lấy điện thoại di động ra bấm số, nhưng thật lâu không ai trả lời, hỏng rồi. Đổng Sự Cái cầm điện thoại, tật xấu của Tiểu Bạch. Mỗi lần hắn giết người, căn bản không nghe điện thoại, không bị ngoại giới quấy rầy. Tu Tiên Sinh dậm chân giận dữ nói, lần này phiền toái, nếu Tiểu Bạch giết người của đối phương. Lão cái. Hiện tại tuy rằng chúng ta động tới La Đại Sạn, nhưng không đến mức mất mạng, cho dù đối phương phát hiện, cùng lắm thì ăn chút khổ sở, cho dù ăn nặng một chút, đến lúc đó khuất phục đầu hàng thật nhanh, cũng nhanh chóng quỳ xuống, ít nhiều cũng có vài phần hy vọng có thể bảo trụ mạng sống, nhưng một khi giết người của đối phương. Đổng Sự Cái lại im lặng, sau đó lắc đầu, ta lo lắng chính là. Nếu vạn nhất Tiểu Bạch bị người của đối phương phản giết, chúng ta trở về sợ cũng sẽ gặp nạn, ngươi biết mà. Tuy rằng Tiểu Bạch đi theo ta ra ngoài lịch luyện, nhưng mà nếu hắn xảy ra chuyện, con rắn độc như cha hắn, nếu một khi tức giận, chương 1556 thay thế, một, thật ra việc làm ăn hiện tại cũng thật sự không dễ làm. Nhìn thì trông có vẻ lớn, nhưng thực ra gánh nặng cũng nặng nề, nhiều người đều đi theo ta lăn lộn kiếm cơm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy, mỗi ngày sáng sớm mở hai mắt ra lại nhìn thấy bao nhiêu chén cơm của bao nhiêu người đều đặt ở chỗ ta, nếu ta xảy ra chuyện gì, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ ngủ trên đường cái. Giọng điệu của Tiêu Quốc Hoa phảng phất như đang đau lòng, thở dài nói, thật lòng mà nói, người anh em này, bây giờ ta như thế này, nhìn có vẻ hoa mỹ, nhưng trên thực tế, trong lòng chỉ là một từ, mệt mỏi. Trần Nặc đúng bên cạnh cười tủm tỉm hút thuốc, cũng không lên tiếng. Chỉ nghe Tiêu Quốc Hoa diễn xuất, hắn có mệt không? Tất nhiên là mệt mỏi. Giác ma còn mệt nói chi là hắn. Nhưng ngươi tùy tiện kéo một người bình thường đến hỏi thử, nếu có thể đổi thân phận, có nguyện ý đổi hay không? Lại hỏi ông chủ Tiêu Quốc Hoa ngươi thử, ngươi nguyện ý đổi lại một cuộc sống của người dân bình thường không? Đã chiếm tiện nghi còn khoe khoang, Trần Nặc cũng chỉ cười cười mà thôi. Tiêu Quốc Hoa nói ra những lời này, tất nhiên là có dụng ý. Một mặt là kể khổ yếu thế, mặt khác, còn mang theo tâm tư tự bảo vệ sổ tiết kiệm. Nếu hắn xảy ra chuyện, như vậy sẽ có rất nhiều người phải ném chén cơm ngủ trên đường phố. Cho nên, ngươi cũng không thể thật sự động đến ta, nếu không sẽ thật sự gây ra đại nghiệt a. Những dụng ý này, Trần Nặc hiểu. Sau khi hút vài điếu thuốc thì ngưng. Kỳ thật đêm đã khuya, lại còn đã vào mùa cuối thu, sườn núi ở vùng ngoại ô này vẫn có chút lạnh, hơn nữa còn rất ẩm ướt. Trần Diêm La không sợ lạnh, nhưng ông chủ Tiêu có chút không chịu nổi. Buổi tối vốn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, giờ phút này khi gió đêm thổi qua, trên người ông chủ Tiêu đều run rẩy, bả vai đều phải co lại. Có điều trong lòng Tiêu Quốc Hoa hiểu rõ, bản thân chẳng khác nào đang bị người này bắt cóc, đừng nhìn thái độ hiện tại của đối phương bình thản hút thuốc tán gẫu với mình ở chỗ này. Thật ra hắn là một kẻ tàn nhẫn. Ngươi có thể kể khổ bán thảm các kiểu, nhưng nếu thật sự muốn oán giận hoặc là đưa ra yêu cầu gì, vậy thì chắc chắn không được rồi. Đợi khoảng nửa giờ, Tiêu Quốc Hoa cảm thấy mình sắp đông lạnh ra nước mũi, hai chân dậm trên mặt đất. Bỗng nhiên, Trần Nặc ném hộp thuốc lá vào chỗ Tiêu Quốc Hoa. Tiêu Quốc Hoa vội vàng bắt lấy, liền nghe thấy Trần Nặc cười nói, được rồi, người đã đến rồi. Ha! Tiêu Quốc Hoa sửng sốt. Trần Nặc chỉ vào xa con đường dưới chân núi, một chiếc xe đang chạy tới. Tiêu Quốc Hoa ngây người, Trần Nặc đã ném chìa khóa xe cho Tiêu Quốc Hoa. Ông chủ Tiêu, tự ngươi lái xe đi thôi. Đi à. Tiêu Quốc Hoa cầm chìa khóa, không có phản ứng gì, đơn thuần là bị dọa. Thế nào, hay ngươi muốn ở lại xem một chút kích thích? Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Tiêu Quốc Hoa. Tiêu Quốc Hoa lúc này mới thật sự hiểu, thật sự thả ta đi sao? Đây là ngươi nói đó nha. Trần Nặc khoát tay áo, mau đi đi, ta nói chuyện sẽ giữ lời, về sau. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn người đi team building. Ta sẽ không trở lại cho đến năm sau, còn nữa. Sau này ta coi La Đại Sản như cha ruột mà tôn kính. Tiêu Quốc Hoa chạy vào nhanh như chớp xe, chui vào trong xe, khóa cửa xe trước, sau đó khởi động xe. Bởi vì quá mức kích động cùng khẩn trương, đút chìa khóa xe hụt 3-4 lần mới đúng. Trong nháy mắt khởi động xe, Tiêu Quốc Hoa còn theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xác định Trần Nặc còn đứng tại chỗ không di chuyển bước chân, là thật sự thả hắn đi. Tiêu Quốc Hoa còn muốn gì nữa, khởi động xe, một cước chân ga, lái xe nhanh chóng rẽ ra ngoài đường cái, thật ra cũng không dám quay đầu xa, sợ lại bị Trần Nặc chặn xe lại, hắn trực tiếp hướng về đường cái một đường chạy xuống núi. Ai thèm quan tâm nữa chứ? Rời khỏi đây trước đã. Về phần con đường này đi tới đâu? Quan trọng sao? Chờ đi xa, lại chậm rãi tìm đường là được. Một bên hai tay run rẩy nắm vô lăng, một bên từ trong gương nhìn thoáng qua phía sau. Quả nhiên, một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở phía trước vị trí Trần Nặc. Trong lòng Tiêu Quốc Hoa có tò mò không? Tò mò. Nhưng giờ phút này, cái gì cũng không quan trọng bằng bảo mệnh. Chạy thôi, Trần Nặc nhìn chiếc xe dừng trước mặt, có chút nhíu mày. Buổi tối, dừng ở phía trước mình, đèn xe không tắt, ánh đèn chẳng khác nào nằm trên mặt mình. Hắn nghiêng sang bên cạnh một bước, ánh mắt hờ hững nhìn chiếc xe trước mặt, nhìn có người đẩy cửa xe chui ra khỏi ghế lái. Này! Làm việc vội vàng quá, lẽ ra không nên trả lại thuốc lá cho Tiêu Quốc Hoa, để lại một điếu cũng tốt. Thiếu niên rời khỏi xe, đứng trước đèn xe, trên mặt bao phủ trong bóng tối. Thoạt nhìn có chút khí thế bất phàm. Thật ra Trần Nặc cũng không quá để ý, có điều, dưới năng lực cảm ứng tinh thần lực rất mạnh của hắn, cho dù bị ánh đèn che phủ, vẫn dễ dàng thấy rõ diện mạo của đối phương. Sau khi thấy rõ, Trần Nặc hơi nhíu mày. Ngược lại có được bộ túi da tốt. Một thiếu niên mi thanh mục tú trắng mịn, có chút hương vị của tiểu nải cẩu rất được mấy nữ hài tử yêu thích ở 20 năm sau, nhưng... Chỉ là trên cánh tay trái là thanh long còn phải là bạch hổ này, có chút không nói nên lời. Thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, bộ dáng cũng chỉ tầm 15-16. Tuổi này vốn nên học tập chăm chỉ ở trường, không nên đua đòi gia nhập băng đảng. Ngươi chính là kẻ trói Tiêu Quốc Hoa, bảo hắn gọi điện thoại cầu cứu đúng không? Thiếu niên chậm rãi đến gần, sau đó đặt mông ngồi trên mui xe, nhướng mày nhìn Trần Nặc, chính là ta, ngươi ngược lại không hỏi nhầm ngươi. Trần Nặc cười trả lời. Không có gì mà hỏi nhầm, hơn nửa đêm như vậy. Người đứng đắn ai lại đứng ở ven đường dưới chân núi a? Trên mặt thiếu niên mang theo một loại tươi cười âm trầm ngoan lệ, nếu đã không tìm nhầm người, vậy là được rồi. Chương 1557 thay thế, 2, Trần Nặc hỏi, ngươi không hỏi ta Tiêu Quốc Hoa ở đâu sao? Lát nữa giải quyết ngươi, ta lại chậm rãi tìm. Thiếu niên vừa nói, vừa đánh giá chung quanh, ngươi tìm chỗ này không tệ, ô. Non thanh thủy tú, Hơn nữa phụ cận cũng hoang sơn giả lĩnh không có người. Giết chết ngươi, vừa vặn có thể chôn ở đây, cũng sẽ không có người phát hiện. Trần Nặc thở dài, tuổi còn nhỏ, hung tàn như vậy sao? Mượn lời ngươi hỏi một câu a. Ngươi đã trưởng thành chưa? Sắc mặt thiếu niên trầm xuống, Trần Nặc tiếp tục lắc đầu, ta trực tiếp hỏi tuổi không lễ phép phải không? Vậy ta sẽ đổi cách hỏi. Cái đó. Bình thường ngươi đến bệnh viện, là vào khoa nhi sao? Đệt, thiếu niên biến sắc, một tiếng giận dữ mắng chửi. Lập tức thân hình đột nhiên lóe lên, trong lúc giơ tay lên, một đạo sắc bén vô hình liền dừng ở chỗ Trần Nặc đang đứng. Xẹt, Trần Nặc vốn đứng thẳng, một gốc cây to bằng đùi bên cạnh, trực tiếp bị cắt ra, nửa đoạn tán cây ngã ầm xuống. Nhưng sắc mặt thiếu niên lại biến đổi. Người trước mắt đã biến mất, hắn đột nhiên phi thân chạy đi hai bước, hai tay nhoáng lên một cái, trên đầu ngón tay trái phải của hắn xuất hiện mấy mũi đao mỏng manh, bị hắn kẹp giữa các kẻ ngón tay. Người có năng lực tinh thần lực, niệm lực cũng không tệ lắm. Phía sau truyền đến thanh âm của Trần Nặc, lấy tuổi của ngươi mà nói, xem như thiên phú rất tốt. Xem ra thủ hạ cái tên đổng sự cái kia thật sự có người tài giỏi a. Sắc mặt thiếu niên tuy rằng ngưng trọng nhưng cũng không kích động, ngược lại không nói một tiếng, đột nhiên xoay người lại, mấy lưỡi dao trong ngón tay nhanh chóng bắn ra. Trong bầu trời đêm, chợt nghe thấy mấy tiếng răng rắc. Bóng dáng Trần Nặc lại biến mất từ phía sau, sau đó vài lưỡi dao đóng đinh vào mui xe. Mà Trần Nặc đã ngồi xổm trên nóc xe, cười nhìn thiếu niên phía trước không xa. Thiếu niên sắc mặt sắc bén, ngược lại hừ lạnh một tiếng, phi thân chạy về phía trước. Trần Nặc di một tiếng, lần này mắt thấy thiếu niên phi thân nhảy lên nóc xe, trong ngón tay có một mảnh lưỡi dao cắt về phía mình. Trần Nặc vươn tay vỗ lên cổ tay thiếu niên, sau đó thuận tay kéo, liền kéo thiếu niên đến trước mặt, sau đó vặn ngược lại, chuyển đến phía sau thiếu niên. Thiếu niên hừ một tiếng, lại tự như không thèm để ý loại đau đớn này, ngón tay liên tục móc vài cái. Sao? Trần Nặc nở nụ cười, trong tay hơi dùng khí lực, khiến thiếu niên quỳ một gối trên nóc xe. Mà Trần Nặc, bỗng nhiên vươn tay kia ra, ở trong không khí nhẹ nhàng nhéo một cái. Ngươi chờ thứ này sao? Đầu ngón tay Trần Nặc thế mà lại nặng ra một lưỡi dao từ trong không khí, sau đó nhẹ nhàng ném xuống thấp giọng, vừa rồi dùng niệm lực khống chế lưỡi dao bắn về phía ta, rõ ràng bắn ra 8 lưỡi dao, nhưng chỉ có 7 mảnh rơi xuống đất. Còn có một mảnh dấu ở giữa không trung chuẩn bị đánh lén. Tuổi còn nhỏ, thủ đoạn rất âm hiểm mà, thiếu niên lúc này mới thật sự biến sắc, dùng sức giãy dụa một chút, thế mà trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, dùng sức vặn cánh tay. Trần Nặc nhíu mày, dứt khoát buông tay ra, mà thiếu niên vừa tránh được, liền từ trên xe chạy ra ngoài, thân thể ngã xuống mặt đất, lăn trên mặt đất lăn hai vòng rồi đứng lên, chỉ là một bên bả vai đã trật khớp, hắn hừ một tiếng, khớp xương bỗng nhiên khẽ động, cánh tay trật khớp liền một lần nữa an toàn trở về. Niệm lực dùng không tệ, Trần Nặc lắc đầu, ngươi có biết không, vừa rồi nếu ta không buông tay, vừa giãy dụa như vậy, cánh tay ngươi liền đứt đoạn. Ngươi chỉ là muốn giữ ta để thẩm vấn một cách sống động đi, thiếu niên cắn răng, ngươi rất mạnh. Xem ra lần này ông chủ ta tính toán sai lầm, không nghĩ đến nhà họ La còn có thể tìm được loại cao thủ như ngươi. Trần Nặc nhún nhún vai, còn muốn đánh nữa sao, ngươi cũng là người niệm lực, nhưng so với ta cường đại hơn rất nhiều, thiếu niên lắc đầu nhận thua, đều là người dùng niệm lực, dưới tình huống cấp bậc chênh lệch, ta bị ngươi tự nhiên khắc chế, không có phần thắng. Vậy thì nói chuyện phím. Trần Nặc cười nhảy xuống nóc xe, nói cho ta biết cái đổng sự cái của các người. Không nói ngươi sẽ giết ta. Thiếu niên cười lạnh. Sẽ. Trần Nặc gật đầu. Vậy ngươi giết ta đi, thiếu niên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, gặp phải một người dùng niệm lực mạnh hơn ta, ta thua không oan. Có điều về sau ngươi cũng sẽ bị người giết chết, ta không có gì không cam lòng. Trần Nặc cười, tại sao những người có năng lực bây giờ lại có đạo đức nghề nghiệp như vậy? Ta nói, ngươi là một tên nhóc con, ra ngoài nhận nhiệm vụ kiếm chút tiền, không đến mức vì chủ nhân mà bán mạng chứ. Trần Nặc thở dài, đổng sự cái kia cho ngươi bao nhiêu tiền? 1 triệu. 1 triệu mỗi tháng. Gặp phải nguy hiểm sẽ tính khác, giết một người cộng thêm 50 vạn. Trần Nặc gật gật đầu, vậy cũng không có bao nhiêu tiền a. Suy nghĩ một chút, cười nói, ta cho ngươi nhiều một chút, ngươi đem chuyện của đổng sự cái tán gẫu với ta sao, tiền nhiều hay ít. Cũng đều là ta đáp ứng. Nếu người khác cho ta nhiều tiền, ta liền thay trở mặt làm việc với người đó, vậy ta còn là gì nữa chứ? Thiếu niên ngược lại rất cứng rắn, ngươi giết ta là được, Đổng Sự Cái tất nhiên còn có thể phái người đến giết chết ngươi. Trần Nặc gật đầu, có chút thú vị à. Ngươi đã giết bao nhiêu người? Không ít, thiếu niên lạnh lùng nói, ngươi giết ta, nếu nguyện ý, cũng không cần chôn ta, ta xem qua bản đồ, gần núi này có một hồ chứa nước, đem ta ném vào trong là được rồi. Được, ta sẽ buộc thêm mấy tảng đá lên người ngươi. Trần Nặc gật đầu. Nói xong, hắn từng bước đi ra, thân thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Trong ánh mắt thiếu niên hiện lên một tia kinh nghi, nhưng lập tức lại bộc phát ra càng nhiều phong mang. Chương 1558 thay thế, ba, mắt thấy Trần Nặc áp sát mình, hai mắt thiếu niên bỗng nhiên sáng ngời, trong hai mắt, có một đạo tinh thần lực vô hình, ngưng kết thuần túy kiên cố, hóa thành một quả niệm lực châm, lại hung hăng đâm xuống trán Trần Nặc. Trần Nặc thở dài. Niệm lực châm rơi vào trước mặt Trần Nặc, lại bị một tấm kén niệm lực của hắn chắn ở bên ngoài, sau đó tinh thần lực cắn nuốt, niệm lực châm của thiếu niên đã nhanh chóng bị tiêu tan. Thiếu niên lúc này mới mặt như tro tàn. Trần Nặc lắc đầu, tuổi còn trẻ, thủ đoạn âm hiểm, cuối cùng sắp chết cũng phải ra tay đánh một cái, ngược lại là một sát thủ giỏi. Chỉ là, nếu đã làm sát thủ, còn nói quy củ làm gì à, người có năng lực có quá nhiều chấp niệm, bình thường đều tương đối đoản mệnh. Nói xong, Trần Nặc vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng búng lên mi tâm thiếu niên. Thiếu niên không hừ một tiếng, ngã xuống đất. Trần Nặc đứng trước người thiếu niên, từ trên cao nhìn chằm chằm hắn vài giây, trên mặt lại càng lộ ra biểu tình cổ quái, sau đó lắc đầu. Không nói sao, đối với người khác có lẽ không có biện pháp gì với hắn, nhưng... Trần Diêm La, có một bản lĩnh đặc thù a, tinh thần lực tương tác. Một luồng tinh thần lực chậm rãi tiến vào trong tinh thần ý thức của thiếu niên. Sau đó, không đến 10 giây, Trần Nặc đột nhiên mở to hai mắt, nhanh chóng thu hồi tinh thần lực. Trên mặt hắn thậm chí xuất hiện một tia khiếp sợ. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trên mặt đất cẩn thận đánh giá vài lần, tựa hồ còn có chút không thể tin được, sau đó lại nhanh chóng dùng tinh thần lực nội thị một chút không gian ý thức của mình. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Không gian ý thức tinh thần của Trần Nặc đã từng nứt ra 17 vết nứt, sau đó bởi vì một loạt nỗ lực, cộng thêm năng lực tương tác tinh thần lực, trước sau tiến hành tương tác tinh thần lực cùng 17 người có năng lực, tương tác tinh thần lực với mỗi một người có năng lực Trần Nặc đều nhận được phản hồi về năng lực. Năng lực được tăng lên, mà đồng thời, tương tác qua mỗi một người có năng lực, đều sẽ lưu lại một đạo lực lượng trong không gian ý thức của Trần Nặc, mà đạo lực lượng này, tương đương với một bộ phận tinh thần ý thức bản nguyên của người có năng lực này. Được sử dụng để sửa chữa 17 vết nứt trong không gian ý thức của Trần Nặc, mà vừa rồi, Trần Nặc ý đồ dùng năng lực tương tác tinh thần lực để đọc được giấc mộng của thiếu niên. Một sự thay đổi bất thường đã xảy ra, Trần Nặc kinh ngạc phát hiện. Một đạo tinh thần ý thức bản nguyên của thiếu niên này chảy vào không gian ý thức của mình, và rồi. Trong số 17 vết nứt ban đầu, một trong những vết nứt đã được một đạo tinh thần bản nguyên lấp đầy. Được. Thay thế đi, lớp màn cũ hòa tan, mà đạo tinh thần ý thức bản nguyên của thiếu niên trở thành một đạo màn mới dung hợp vết nứt kia. Sau đó nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ với không gian tinh thần ý thức của Trần Nặc, cái này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Nặc có chút ngây người, sau đó lần nữa kiểm tra một phen, phát hiện ra một vài mánh khóe mới. Vết nứt bị thay thế là một vết nứt có cường độ thấp nhất trong số 17 vết nứt của mình, cũng là một trong những vết nứt yếu nhất. Nếu nhớ không nhầm, Trần Nặc nhớ rõ lúc trước khi mình đi Thái Lan giúp Lý Thanh Sơn tìm đứa con mất tích của hắn. Trong quá trình tìm người, Trần Nặc tìm tới gã chuột có năng lực ở Thái Lan để hỗ trợ, tương tác tinh thần của đối phương, thu được một đạo bù đắp cũng chính là đạo tinh thần lực bị thay thế này. Mà thực lực của chuột rất bình thường, trong 17 vết nứt của Trần Nặc, cũng là chỗ bù đắp yếu nhất, mà giờ phút này, đã bị thay thế. Tinh thần lực của thiếu niên này hiển nhiên cường đại hơn so với chuột một chút, tại chỗ vết nứt bù đắp, thay vào đó là lớp màng mỏng khép lại, cường độ và độ dày thoạt nhìn vững chắc hơn rất nhiều so với lúc trước. Trình độ dung hợp với không gian tinh thần ý thức của mình, cũng càng hoàn mỹ hơn một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không gian ý thức của mình... Còn ngại bần ái phú sao? Thứ lúc trước quá thấp cấp, nên mới chấp vá lại một chút. Bây giờ nhìn thấy được tài nguyên tốt hơn, tự động thay thế mới, quan trọng nhất, sau khi thay thế 17 tốt hơn. Trần Nặc phát hiện, không gian ý thức của mình rõ ràng vận chuyển càng thêm thuận lợi so với lúc trước, mực độ cường đại, cùng hiệu suất tinh thần lực sinh sôi nảy nở, cũng đều rõ ràng tăng lên một chút. Cái này còn mang theo cơ thế tự động tăng cường thực lực, trong lòng Trần Nặc khẽ động. Nếu như vậy, đem 17 khe nước, đổi thành 17 chưởng khống giả. Đúng rồi, một trong những vết nứt là Thái Dương chi tử, dù sao tóm lại. Nếu là đem 17 khe nước đều thay đổi tiến hành tương tác tinh thần lực với người có năng lực mạnh hơn mà nói. Thực lực của mình. Ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên sáng lên. Bangkok, Thái Lan, trong một câu lạc bộ đêm, trong một căn phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Sau đó, mấy nam nữ trẻ tuổi ồn ào chạy ra, sắc mặt hốt hoảng, đồng thời còn có người lớn tiếng kêu cứu. Sau vài phút lộn xộn, những người trong câu lạc bộ đêm chạy qua để xem tình hình. Chẳng bao lâu, bọn họ đã tìm ra. Người đàn ông đã chết, cũng không biết là uống rượu uống quá nhiều, hay là uống thuốc kích thích nhiều, hay là có bệnh tim cao huyết áp gì đó. Đột tử, mà quan trọng hơn chính là, thân phận của người chết, khiến cho tất cả mọi người ở đây toát mồ hôi lạnh. Ông trùm thế giới ngầm ở Bangkok. Có biệt danh là chuột. Chết rồi, đang ôm phụ nữ uống rượu được một nửa, bỗng nhiên không nói một tiếng, đầu dập lên bàn. Đột nhiên tắt thở. Trên dưới toàn thân, không có một chút thương tích nào, chương 1559 thử xem, một, ren ren ren. Sau khi tiếng điện thoại vang lên vài cái, bên kia đã nghe máy. Này! Lão Quách A, tình huống bên ngươi thế nào A? Trần Nặc một tay vịn vô lăng đang nhàn nhã hỏi. Nào ngờ lão Quách đối diện lại nổi giận A. Trần Nặc, tên nhãi nhà ngươi. Muốn hại chết lão tử liền nói thẳng A. Lần sau ta lại giúp ngươi làm loại chuyện này ta chính là con ngươi. Hả? Trần Nặc ngây ngẩn, vừa định hỏi thêm cái gì, lão Quách kia trực tiếp ném tới một chữ, lăng và sau đó cúp máy. Có chuyện gì vậy? Trần Nặc vẻ mặt ngây thơ, sau đó có chút khó chịu. Lão Quách mì này uống nhầm thuốc sao, hay là bị tứ tiểu thư gia bạo? Không đúng. Chẳng lẽ là bệnh viện xảy ra chuyện gì? Nhưng may mắn, câu trả lời ngay lập tức đã có. Nhận được một tin nhắn văn bản trong điện thoại di động, Lộc Tế Tế, ta đang ở trong bệnh viện, ngươi đang ở đâu? Trần Nặc. Được rồi, hiểu rồi. Lão Quách hẳn là ở trong bệnh viện gặp phải Lộc Tế Tế nhỉ? Khó trách bực bội như vậy. Sợ hãi, Trần Nặc một đường lái xe đến bệnh viện, lái xe của thiếu niên lãnh khốc kia. Sau khi đậu xe trong bãi đậu xe của bệnh viện, hắn chạy vào bên trong. Người nhà bên ngoài phòng ICU đang chờ đợi, Lộc Tế Tế yên tĩnh ngồi trên một chiếc ghế, sắc mặt trầm tĩnh và an ổn. La Thanh ở bên cạnh hình như cũng không biết nói gì, mắt thấy Trần Nặc ra khỏi thang máy đi tới, La Thanh lập tức nhảy dựng lên, sải bước đi tới nghênh đón. Trần Nặc, ngươi! Người kia, cô! La Thanh vừa đi, vừa hạ thấp thanh âm, đồng thời còn liều mạng nháy mắt với Trần Nặc. Trần Nặc thở dài. Hạ thấp âm thanh có ích lợi gì? Với lực cảm ứng của chưởng khống giả đứng đầu nhân loại như Lộc Tế Tế, đừng nói ngươi hạ thấp thanh âm, đưa lưng về phía cô rồi nháy mắt với mình, chỉ cần nàng nguyện ý, bất kỳ động tĩnh nào trong bệnh viện đều không thể gạt được cô. Trần Nặc vỗ vỗ bả vai La Thanh, không nói gì, đi thẳng đến trước người Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế an tĩnh ngồi ở đó, chờ Trần Nặc đến trước mặt, mới ngẩng mặt lên, trên mặt mang theo nụ cười yên tĩnh. Chồng à, Trần Nặc cười hắc hắc hai tiếng, La Thanh nói. Ngươi không ở trong bệnh viện đã một ngày. Lộc Tế Tế nheo mắt. Ừm, ta đi làm chút chuyện. Làm chuyện gì vậy? Ngay cả cơm cũng không ngon, còn nói dối ta. Trên mặt Lộc Tế Tế vẫn mang theo nụ cười. Ừm. Ta đã đi bắt cóc một người đàn ông. Trần Nặc trả lời trong lòng. Lộc Tế Tế lấy hộp giữ nhiệt bên cạnh, bữa tối cho ngươi. Trần Nặc dùng hai tay nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua. Sau đó không nói một tiếng ngồi bên cạnh Lộc Tế Tế. Bắt đầu ăn. Rong biển, ăn. Dưa hấu lạnh, nuốt. Xương. Ngay cả xương cũng nhai đi, nuốt xuống, sao? Ăn như thế này không được sao? Bổ sung canxi. Nhìn Trần Nặc ăn lang thôn hổ yết, khóe mắt của Lộc Tế Tế mới lộ ra một tia ý cười, lại từ trong túi lấy ra khăn giấy, giúp Trần Nặc lau khóe miệng, còn có. Mồ hôi trên trán. Thật ra ngươi ra ngoài làm chuyện gì, không cần gạt ta, Lộc Tế Tế cứ như vậy nhỏ giọng nói, trong nhà bạn bè của ngươi xảy ra loại chuyện này, ngươi hỗ trợ xử lý, đều là bình thường à, nhưng ta không thích những gì ngươi nói dối ta, ngươi cứ luôn nói dối ta, nói dối quá nhiều là không tốt. Ta không thích ngươi nói dối ta, khi ngươi nói dối ta, ta liền muốn đánh ngươi. Trần Nặc ưỡn cổ, nuốt miếng xương nhai nát cuối cùng trong miệng, sau đó thở ra, sau này không nói dối nữa. Dừng một chút, lại bổ sung, thật ra cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, ta sợ ngươi oán giận ta, không ăn cơm ngon. Lộc Tế Tế mỉm cười, vậy, ngươi đã xử lý mọi chuyện như thế nào? Có rắc rối gì không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, bản thân mọi chuyện không phức tạp, cũng dễ xử lý, chỉ là... ta có một số vấn đề khác. Lộc Tế Tế vừa muốn hỏi, Trần Nặc liền cười nói, trở về nói sau. Lộc Tế Tế nhìn kỹ trái phải và ngậm miệng lại. La Thanh lại đây nhìn hai người ngồi ở chỗ này nói chuyện, thật ra trong lòng có chút quái dị, hắn ngược lại cũng muốn lấy lòng Lộc Tế Tế một chút, nhưng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lộc Tế Tế ngược lại không hỏi nhiều, Trần Nặc lại lôi kéo La Thanh sang bên cạnh, hôm nay ngươi ở trong bệnh viện. Không có chuyện gì. La Thanh lắc đầu, tất cả đều bình thường, buổi tối bác sĩ kiểm tra phòng, nói các chỉ số của cha ta đều rất tốt, so với dự kiến còn tốt hơn, không tốt được sao? Huyết thanh của người tự chữa bệnh đã tiêm vào. Chỉ là Trần Nặc không muốn gây phiền toái, nếu như tiêm hết cả ống vào cho lão La, hiện tại hắn có thể nhảy nhót từ trong ICU chạy ra, trồng cây chuối tại chỗ cũng không thành vấn đề. Chỉ là lúc trước, có một người bạn của cha ta đến thăm, ta cảm thấy rất kỳ quái. La Thanh lắc đầu, cha ta ở trong bệnh viện này, người biết được cũng không nhiều lắm. Nhưng, cũng không có gì, người ta cũng không nói gì cả, khách khách khí khí thăm hỏi vài câu liền rời đi. Trần Nặc gật gật đầu, cái này. Trở về ngươi đi hỏi chú Lộ thử đi, cha ngươi ở trong bệnh viện, chuyện của công ty không phải đều là hắn theo dõi sao? La Thanh cười cười, vỗ vỗ bả vai Trần Nặc, nếu không có việc gì, ngươi về trước đi. Vì chuyện của ta đã bận rộn lâu như vậy, cái kia. Cô ấy đều tới tìm ngươi, ngươi liền trở về trước đi, dù sao chỗ ta cũng không có việc gì cần lo nữa. Chương 1560 thử xem, 2, dưới lầu bệnh viện, đi tới đại sảnh, Lộc Tế Tế mới mở miệng. Lúc trước, ngươi đến thăm nhà họ La có chút vấn đề. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, có một người có năng lực, cấp bậc kẻ phá hoại hơn nữa còn biết ta. Trần Nặc dừng bước. Hình như là bị ta dọa chạy đi. Lộc Tế Tế cẩn thận lắc đầu, vẻ mặt vô tội, ta rất đáng sợ sao, cảm thấy như thể hắn ta sợ ta. Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nên trả lời câu hỏi này thế nào đây? Không. Kẻ ngốc mới trả lời. Đi thôi, về nhà. Trần Nặc nở nụ cười. Nếu đối phương đã phái tới người có năng lực, còn gặp được Lộc Tế Tế ở chỗ này, như vậy. Ngược lại an toàn hơn. Lúc này, nếu đã nhận ra Lộc Tế Tế mà còn tiếp tục xuống tay với người nhà họ La. Trừ phi thật sự điên rồi. Khi đi đến bãi đậu xe, Lộc Tế Tế nhìn kỹ chiếc xe trước mặt. Người lấy xe ở đâu? Cướp. À, Lộc Tế Tế rất tùy ý gật gật đầu, cẩn thận nhìn chiếc xe này, cướp không tệ, chiếc xe này rất tốt. Nhìn vào cuộc trò chuyện này. Hai vợ chồng này không ổn, mở cửa xe ra, thấy hàng ghế sau xe. Có một thiếu niên đang nằm, Lộc Tế Tế lại ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc trầm ngâm một chút, trói tới, người ra tay với nhà họ La phái tới. Chưa chết à, Lộc Tế Tế cảm nhận được nhịp tim đập của người này. Trần Nặc gật đầu, không giết chết, Lộc Tế Tế mỉm cười, đột nhiên có một vài phần tinh thần, mang theo một vài phần tinh nghịch, vậy, chúng ta làm gì tiếp theo? Chôn? Hay là? Hung hăng dạy dỗ? Đôi mắt to tròn long lanh, được rồi, thật ra một năm nay Lộc Nữ Hoàng cũng là bị nghẹn đến sắp hỏng. Lúc trước thì sao, là suốt ngày ở nhà làm kẻ ngốc. Bây giờ, có con ở nhà. Nào còn có một chút bộ dáng của Nữ Hoàng tinh không, hỏi không ra gì cả, ta dùng tinh thần lực tìm kiếm qua. Trên người hắn ta cũng bị ta lục soát, trong điện thoại chỉ có một số liên lạc, ta đã gọi qua, đối phương đã tắt máy. Trần Nặc lấy ra một cái điện thoại di động. Chuyển đến giao diện tin nhắn, bên trong chỉ có một tin nhắn. Tính toán thời gian, được gửi tới một lát trước. Nội dung tin nhắn văn bản rất đơn giản, dừng hành động ngay lập tức và rút lui. Nhìn thời gian nhận được, thời gian đại khái vừa vặn lúc mình cùng thiếu niên này giao thủ đi. Về phần xe, cũng không lái về nhà, trực tiếp lái đến căn nhà mà Lộc Tế Tế đã xem mấy ngày trước. Mặc dù thủ tục sang tên nhà vẫn chưa hoàn thành, nhưng họ đã làm đủ thủ tục rồi. Trung tâm nhà đất cũng rất sảng khoái, chìa khóa đã đưa cho Lộc Tế Tế trước, tiện cho chủ nhà có thể tìm người lên kế hoạch trang trí hoặc bất cứ điều gì trước. Hai ngôi nhà nằm cạnh nhau, sân được nối liền với nhau, nơi này khá hẻo lánh. Lộc Tế Tế không hỏi vì sao Trần Nặc lại lái xe tới nơi này, dù sao Trần Nặc khẳng định có dụng ý của mình. Lúc đi trên đường, Trần Nặc còn nhận được một cuộc điện thoại của Lộ Tiểu Quân. Lộ Tiểu Quân đi tìm người điều tra qua, nơi mà La Đại Sạn xảy ra tai nạn, hàng rào phòng hộ bị hư hỏng, chỗ bị gãy kia cũng không phải do nhân viên cứu hộ phá hủy cắt. Bên cứu viện có ghi chép, lúc chạy tới, ống kim loại của hàng rào đã tự mình đứt gãy, đâm vào người lão La, bọn họ chỉ tiến hành phá hủy xe, không cắt hàng rào. Trần Nặc gật gật đầu, không nói gì với Lộ Tiểu Quân. Thật ra bên phía Lộ Tiểu Quân tra được manh mối, chỉ là tiến thêm một bước chứng cứ, đã không còn trọng yếu như vậy. Buổi tối, khu biệt thự còn đang bán này thật ra rất yên tĩnh. Hầu hết các ngôi nhà vẫn chưa được bán ra. Cho dù đã bán đi, cũng đều còn đang trang trí, thật ra nửa đêm không có người. Xe dừng bên cạnh tòa nhà nhà mình, Trần Nặc bảo Lộc Tế Tế mở cửa, mình ông thiếu niên kia vào trong nhà. Trong phòng vẫn còn trong trạng thái phòng thô, Trần Nặc liền tùy tiện ném người xuống đất, Lộc Tế Tế từ đầu đến cuối liền híp mắt nhìn bên cạnh. Hiện tại có hai chuyện muốn nói với ngươi trước, đều là hôm nay ta mới phát hiện. Trần Nặc và Lộc Tế Tế ngồi xuống trên bậc thang của ngôi nhà, có liên quan đến chuyện của nhà La Thanh không? Thật ra Lộc Tế Tế thật không có hứng thú quá lớn, đối với nữ hoàng tinh không mà nói. Chút ân oán của nhà họ La, cho dù là gặp phải đối đầu gì, loại chuyện này cũng quá thấp. Thật ra không có quá nhiều chỗ để tốn tâm tư, gặp phải đối thủ, có thể có bao nhiêu đối thủ mạnh. Ngoại trừ mấy hạt giống kia ra, ở thế giới này, thật sự không có đối thủ nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hai người. Chuyện của nhà La Thanh không khó xử lý, đối thủ là ai đã tìm hiểu rõ ràng, quay đầu chờ đợi xử lý là tốt rồi. Trần Nặc khoát tay áo, ngươi trước nghe ta nói về phát hiện tối nay đi. Được, ngươi nói xem. Lộc Tế Tế rất ôn nhu ngậm miệng lại, hai tay chống lên đầu gối, nâng cằm, nhìn người đàn ông của mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.